Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 605, chết thảm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đáng tiếc. Sự việc cũng không phải là dựa theo Lưu Thiệu tưởng tượng như vậy phát triển. Thậm chí nói bất kỳ một chút khuynh hướng cũng không có hiện ra. Trong trận pháp đặc biệt được bình thản, tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Điểm này ngược lại là Lưu Thiệu không ngờ tới. Chẳng lẽ nói luồng khí xoáy cũng không có nổ? Vẫn là nói trong đó chuyện gì xảy ra bất ngờ, căn bản không có thả ra ngoài. Tò mò trong lòng càng cường đại lên, mặc dù nội tâm một mực không ngừng cảnh cáo mình không thể đủ xung động. Tuyệt đối không nên nghĩ tiến vào đi trong trận pháp đi thăm dò xem sự thật chân tướng. Nhưng là, lòng hiếu kỳ thật sự có thời điểm sẽ hại chết mèo. Nói ví dụ như bây giờ, Lưu Thiệu thì thật không nhịn được. Một lần nữa trở lại trong trận pháp, tưởng tượng bừa bãi cũng không có xuất hiện. Hết thảy cũng giống như Lưu Thiệu mới vừa rời đi pháp trận trước khi, dáng vẻ không có bất kỳ khác biệt. Bất đồng duy nhất, chỉ sợ cũng chính là Trương Hoa trong tay nhiều một vật. Đợi một hồi, tại sao nhìn qua có chút quen mắt? Tựa hồ là một cái xanh lơ đá màu đen. Tại sao nhìn qua có nhiều xoắn ốc văn? Nhìn qua đặc biệt được quen mắt à? Nhưng là Lưu Thiệu nhớ được, mình chưa bao giờ có như vậy một hòn đá. Cảm giác quen thuộc kết quả từ đâu tới? Đây chính là không biết được. Ngươi còn dám đi vào? Trương Hoa vốn là ở thưởng thức bắt tay ở giữa lặt vặt thời điểm, đột nhiên nhìn gặp lần nữa tiến vào Lưu Thiệu, không khỏi khóe miệng khẽ mỉm cười. Nếu ngươi lựa chọn lần nữa trở về, như vậy cái này đại lý trước hay là đưa cho ngươi đi? Còn như sau này những người đó, ngươi sớm muộn sẽ nhìn thấy. Trương Hoa nhẹ giọng mở miệng, thanh âm đặc biệt được thấp, nhưng là Lưu Thiệu vẫn là nghe được. Sắc mặt ngay tức thì biến đổi, một cái không chính chắn suy đoán ở trong đầu tạo thành. Chẳng lẽ trong tay hắn khối kia xanh lơ đá màu đen trên thực tế chính là mình hất ra đối với ta luồng khí xuất chứ? Vùng sau khi đi ra ngoài, không khỏi không có nổ chết Trương Hoa, ngược lại còn bị đối phương áp xúc hình thành thực chất. Đây coi như là một có ý gì? Liền làm Lưu Thiệu trong lòng oán thầm thời điểm, bừng tỉnh ở giữa mới nhớ Trương Hoa mới vừa rồi nói. Đưa mình một cái đại lễ, nếu như dựa theo trước khi suy đoán tới xem, như vậy cái này cái gọi là đại lễ, trên thực tế chính là khối kia xanh lơ đá màu đen. Vốn là thân là luồng khí xoáy thời điểm, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Hôm nay hóa thành thực chất chỉ biết hơn nữa làm Lưu Thiệu sợ. Hắn luống cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị chạy ra trận pháp này. Đáng tiếc trong hốt hoảng nguyên bản rất thoải mái thời gian đổi được càng phát ra phiền toái. Hơn nữa Trương Hoa ở sau lưng thả ra mạnh mẽ uy áp, càng để cho Lưu Thiệu kinh hãi. Chân nhân, ta sai rồi, ta không nên đối với ngài, còn có lớn người ra tay, ta không nên tin vào bọn họ. Nổi lên lòng xấu xa, nếu chạy không thoát, như vậy chỉ có thể lựa chọn sống tạm. Lưu Thiệu trực tiếp xoay người liền nhào vào Trương Hoa bên chân, cúi đầu ở nơi nào khóc kể nói đến. Trương Hoa cũng là sững sờ, động tác trên tay một lần, sau đó giọng đặc biệt mất tự nhiên nói đến. Cái đó, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi sai ở đâu, nói hay ta liền vòng qua ngươi. Hắn có thể rõ ràng, nhằm vào Mặc Liên có thể cũng không phải là trước mắt Lưu Thiệu một người. Sở dĩ lựa chọn nhà thứ nhất tới hắn cái này, chính là bởi vì là tra được tư liệu nhiều nhất, đầy đủ nhất. Cũng là thực lực tổng hợp yếu nhất một vị, dễ dàng hơn bộ ra một ít lời tới. Đúng như dự đoán, xảy ra trước mắt sự việc, đại nhân, thực không dám giấu giếm. Chúng ta trước sở dĩ sẽ nhằm vào Mặc Liên đại nhân, thậm chí khống chế được nàng thuộc hạ, là bởi vì là có người muốn làm ngài. Lưu Thiệu chừng cân nhắc dưới, cuối cùng mở miệng nói đến. Hắn bây giờ đã cùng bản không cách nào phỏng đoán có thể hay không, bởi vì là làm trái lời hứa. Gặp đuổi giết, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm. Hắn sắp chết, hắn muốn còn sống. Đây là hắn duy nhất tín niệm. Cho nên vô luận là cái gì hắn đều có thể bỏ đi. Chớ nói chi là chỉ là vi phạm một cái lời hứa mà thôi. À, có người muốn làm ta? Ai lá gan lớn như vậy? Hơn nữa vì sao đâu muốn dính dấp đến Mạc Liên? Trương Hoa vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì thay đổi, trước còn đơn thuần lấy là bọn họ là thật không ưa có người liên hiệp. Mạc Liên, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là có người cảm giác được mình cái này đã từng sắc phân tâm đại lão quá mức đâm tay. Để cho bọn họ có dũng khí như gai ở lưng cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cho nên cần phát tiết một chút. Chuẩn bị giết chết mình. Trương Hoa hừ lạnh. Nếu thật là như vậy, vậy Washington nhưng chính là chơi thật khá. Là cánh cửa một vị. Nghe nói lần này đạo môn cuối cùng còn tới một vị cái gọi là đạo tử. Hôm nay đã có ngưng thần hậu kỳ tu vi. Tại tất cả người tu chân trong, cũng coi là số một số hai hàng ngũ. Washington người tu chân vòng, chính là hắn một lời đường. Lưu Thiệu không có nửa điểm cất giữ, đem mình toàn bộ biết sự việc tất cả đều nói cho liền Trương Hoa. Thật ra thì sự việc rất đơn giản, căn nguyên toàn đến từ Hoa Hạ đạo môn người tu chân bị Trương Hoa đoàn diệt sự việc. Liên quan tới điểm này, trên thực tế đã từng vô đồng bọn họ nói đều là thật. Tu chân giới đạo môn đệ tử chỉ tới Hoa Hạ mấy vị kia. Còn như vị này Washington, chẳng qua là lấy tán tu thân phận đi vào. Bởi vì là hắn là bị trục xuất đạo tử, đã không thuộc về liền đạo môn. Mặc dù không hề bị trộm cửa thừa nhận, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn là đạo môn làm việc. Trương Hoa ban đầu đoàn diệt đạo môn hy vọng, hôm nay hắn thì phải giết chết Trương Hoa. Nếu đã biết chuyện đi qua và kết quả sau đó, Trương Hoa đã hài lòng. Dĩ nhiên, một ít người cũng sẽ không có giá trị. Không có giá trị phế vật. Như vậy căn bản không cần phải tiếp tục tích trữ ở trên thế giới này. Trương Hoa theo vung tay lên. Một khối màu xanh đen bụi bặm đánh mất. Tiến vào Lưu Thiệu trong lỗ mũi. Sau thuế xoay người đi. Mạc Liên một bên nhìn có chút ngơ ngác. Căn bản không nhìn ra hắn đây rốt cuộc là đang làm những gì. Rất nhanh, hai người liền đi ra tiểu khu, một mực trở lại khách sạn trong. Về phần đang Mạc Liên không thấy được địa phương, cũng chính là hai người mới vừa rời đi Lưu Thiệu nhà sau đó. Trong cơ thể hắn bạo phát ra một cái cỡ nhỏ cụ phong. Trực tiếp ở đan điền trừ vét sạch nhiều linh lực ra. Tất cả kinh mạch cũng có loại cảm giác, tựa hồ là bị như dao mảnh cho vặn diệt vậy. Bực này chỗ đau, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Lưu Thiệu vốn lấy là, đây chẳng qua là Trương Hoa đối với mình trừng phạt. Đến trình độ này có lẽ là đủ rồi, có thể thu tay lại. Trên thực tế, hắn vẫn là muốn nhiều, bởi vì là cụ phong lại có thể hấp thu linh lực sau đó. Tốc độ xoay tròn càng mạnh mẽ, so sánh trước khi hẹp hòi toàn, bây giờ phải là biết bao hung tàn, nhìn qua khá là để cho người thống khổ. Ngay tại Lưu Thiệu hoảng hốt bây giờ, cụ phong lại có thể xê dịch, tất cả ngũ tạng lục phủ lại có thể đều bị cụ phong hình thành đao gió vặn diệt. Hóa thành bụi bặm, Lưu Thiệu thậm chí còn không tới kịp cầu cứu. Cũng đã trực tiếp chết đi, không có bất kỳ dấu hiệu. Nhưng mà, Lưu Thiệu chết, cũng không có nghĩa là hắn thân xác tử vong. Cụ gió vẫn không có dừng lại, tiếp tục đang điên cuồng cuộn sạch Lưu Thiệu thân thể. Cuối cùng trực tiếp phá thể ra. Dĩ nhiên, cuối cùng Lưu Thiệu thân thể cũng là không có thể gìn giữ xuống. Trực tiếp bị cụ phong vặn cổ thành là cho tàn. Không có thể xác kéo dài cung cấp năng lượng. Cuối cùng cụ phong bởi vì là linh lực chưa đủ lúc này mới biến mất hầu như không còn.